cả đời chỉ yêu em, chương 976-10, sau đó trở về. Gocchuyenaudio.com, bởi vì phương tiện truyền thông tạm thời không liên lạc được với Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn, cho nên điện thoại của hai người trợ lý của bọn họ đều bị gọi đến bể. Hai người trợ lý cũng thống nhất câu trả lời, nói là mình đang nghỉ phép, cho nên không rõ quyết định của lão bản của bọn họ là gì. Bọn họ cũng đang đợi lão bản thông báo, nhưng bọn họ lại rất trung thành biểu thị ra ngoài rằng lão bản của bọn họ đi nơi nào bọn họ đi nơi đó. Trả lời như vậy, để truyền thông ngửi được mùi vị không giống bình thường. Bên phía đường Tây, sau khi nhìn xem thị trường chứng khoán của tập đoàn Khải Đức lại tiếp tục rung chuyển trên màn hình máy vi tính. Trong tay đường Tây nắm chặt một điếu xì gà đặt ở dưới mũi người. Biểu lộ không nên quá sung sướng. Lục Tân Nam thật đúng là quyết định muốn trở mặt với tập đoàn Khải Đức. Đường Tây cũng không thật sự dự định mở cánh cửa lớn của tập đoàn Gia Hòa ra để hoan nghênh Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam. Vốn chỉ là dự định cười nhạo Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn. Đường Tây không cho là Lục Tân Nam sẽ ngu đến mức không biết anh ta đang chế nhạo bọn họ. Lục Tân Nam có thể làm như vậy, đại khái là Phó Kiến Văn còn có còn dự định khác. Hai lá thư tay mà Đường Tây viết cũng vừa hay có thể giúp bọn họ. Đường Tây ngửi mùi thơm của xì gà, cảm thấy không khó suy đoán. Vốn dĩ Phó Kiến Văn muốn đặt quang gánh xuống rời khỏi tập đoàn Khải Đức để xem ánh mắt của Phó Thanh Tuyền một chút. Theo Đường Tây biết sau đó Phó Thanh Tuyền cũng đúng là sứt đầu mẻ chán. Nhưng không bao lâu thì Phó Thanh đã trở lại rồi. Lại sau đó, đoán chừng là Phó Kiến Văn sợ Phó Thanh chiếm vị trí của mình. Ngồi không yên cho nên vội vã từ nước ngoài trở lại. Cho nên Lục Tân Nam cố ý đem thư tay mà Đường Tây phát ra ngoài. Là muốn tạo thế cho Phó Kiến Văn. Để Phó Thanh Tuyền biết Lục Tân Nam và Phó Kiến Văn đều rất quý hiếm. Đường Tây nghĩ, đại khái Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam chính là đợi đến khi cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức rung chuyển. Sau đó chống đỡ không được lúc đó mới trở về ngăn cơn sóng dữ. Một lần nữa củng cố địa vị của bọn họ ở tập đoàn Khải Đức. Cách chương.